365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, phòng họp rơi vào im lặng, Sở Dụ không vội, chờ xử lý phản ứng, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị tốt cho lưỡi chiến quần nho, đến mấy chục hiệp, đều không nói. Vừa rồi vốn là một câu phấn chấn lòng người, để phối hợp, các thành viên nên vẫy cờ hò hét. Muốn biết, phi thường muốn biết, chúng tôi đi đây. Tuy nhiên, mọi chuyện không như mong muốn, Mộc Ngư khá không nể mặt, không lạnh không nóng nói. Không quá muốn biết, so với đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần, tôi càng nguyện ý để cô ấy bị nhốt ở chỗ này, quy củ ở lại. Tưởng tượng mặc dù rất tốt đẹp, đưa cô ấy đến bệnh viện Phúc Sơn, để cô ấy gặp Tiết Tiến Bình, nghe cô ấy và Tiết Tiến Bình nói chuyện, trong cuộc trò chuyện có manh mối quan trọng, để Liễu Ám Hoa Minh chúng ta lại một thôn. Nhưng đây chỉ là ý tưởng của chúng ta, kế hoạch không thể theo kịp với sự thay đổi, huống chi gặp phải một sự thay đổi đa dạng trong lừa đảo. Nói không chừng trên đường chúng ta sẽ xảy ra chuyện, trong bệnh viện sẽ xảy ra chuyện. Tiết Tiến Bình sẽ xảy ra chuyện, tuy rằng hiện tại xem ra, Tiểu Hoài Hoa không có lực hoàn thủ, không thể vượt qua sóng gió, nhưng nếu cô ấy cố ý xa lưới, lợi dụng chúng ta tiếp cận Tiết Tiến Bình, vậy cô ấy có thể đã chuẩn bị làm mưa làm gió. Chờ chúng ta lên trang. Nói xong, cô nhìn về phía Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương, tìm kiếm sự ủng hộ của đồng đội. Phương Đại Thác nhìn quân Sở Dũ lúc càng tốt, quân tâm bất ổn, chột dạ nhìn cô một cái, không lên tiếng. Tống Khinh Dương ngược lại là hậu cô kiên cường của cô, bất quá cảm giác nàng đã đem những gì nên nói đều nói, liền đơn giản dứt khoát ném ra một chữ. Phụ nghị, Sở Dũ theo lời cô mà nói, vậy cậu cảm thấy có thể xuất hiện biến hóa gì đây? Ví dụ, Mộc Ngư phát huy hết trí tưởng tượng của mình, nếu trưởng khoa Mộ còn sống, có thể sẽ hợp tác với Tiểu Hoài Hoa, giúp cô ta thoát khỏi thiên đường, từ đó trở thành một con ngựa hoang bị chật khớp. Vậy Mộ khoa trưởng làm sao biết được, chúng ta đi trường nghiễn. Mộc Ngư, điện thoại di động của Tiểu Hoài Hoa, lúc đầu chúng ta cho rằng cô ấy là hành động một mình, cho nên cũng không xử lý truy vị trí. Kết quả nhận được một tin nhắn, phàm là đối phương có chút kỹ thuật, đều có thể thông qua định vị điện thoại di động, biết vị trí của chúng ta, vậy liền có thể ẩn núp ở phụ cận, bí mật quan sát. Nếu chúng ta khởi hành đi trường nghiễn, cái này ít nói cũng phải có 10 người, trận chiến to lớn, rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa nếu đối phương là Mộ khoa trưởng, quen thuộc vị trí siêu nhân cũng dễ dàng phát hiện ra tập thể xuất động chúng ta. Sở Dũ có chút đồng ý, còn gật gật đầu. Nếu sau khi đến thành phố Trường Nghiễn, Mộ khoa trưởng muốn cứu Tiểu Hoài Hoa, khẳng định phải lộ diện, hắn vừa lộ diện, không phải là thời cơ tốt để chúng ta bắt giữ sao? Mộc Ngư, nhưng vạn nhất chúng ta thất bại, bắt Mộ trưởng khoa không được còn để Tiểu Hoài Hoa chạy mất, sau này ở trước mặt Tư Sở trưởng, mặt mũi của cậu đặt ở đâu? Sở Dũ thần sắc nghiêm túc, hiện tại nhân tố không xác định quá nhiều, ví dụ như không xác định Mộ khoa trưởng còn sống hay không. Không xác định hung thủ thật sự là ai, cũng không xác định Tiểu Hoài Hoa gặp nạn nhân tiềm năng, sẽ làm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hiện tại chúng ta kiểm tra tình huống thân thể của Tiểu Hoài Hoa, có thể xác định cô ấy không có khuynh hướng bạo lực, không dễ xúc động, tư duy kín đáo, có sở thích khen thưởng, cho nên nhìn thấy người bị hại tiềm năng, cho dù có dùng tình cảm đến đâu, cũng sẽ bình tĩnh suy nghĩ, cô ấy có thể thật sự muốn hỏi một số vấn đề. Mà những vấn đề này, chính là bước đột phá trong điều tra của chúng ta. Phương Đại Thác nhìn không được chen vào một câu. Sở, cậu muốn mang Tiểu Hoài Hoa đến bệnh viện Phúc Sơn, có phải cũng vì trị bệnh, cho Tiết Tiến Bình hay không? Sở Dũ mỉm cười, ánh đèn nhảy lên cánh môi, hiện ra sắc thái ôn nhuận. Đúng, tôi còn lo lắng, mang Tiểu Hoài Hoa đi gặp Tiết Tiến Bình, sẽ ký đến bà, làm nặng thêm bệnh tình, bất quá nghe Đại Sở kể lại. Thuốc đối với bà có hiệu quả, chỉ là chính bà ấy chủ quan không muốn phối hợp, mặc cho mình phát bệnh, lại cự tuyệt hướng bác sĩ lộ ra tiếng lòng. Cho nên bệnh của bà ấy, hẳn là bệnh tâm, Lư Tuyên Văn bị rối loạn tâm thần, có thể được thừa hưởng từ bà ấy. Nhưng tôi đã xem hồ sơ của bà ấy sống đến 47 tuổi, không có triệu chứng tâm thần, nền tảng nhân cách tốt. Sau khi con trai qua đời, bà vẫn dây dưa với bệnh viện Phúc Sơn, kiện ra tòa. Trong thời gian đó tư duy rõ ràng, hăng hái, mặc dù cho rằng bệnh viện mưu đồ bất chính, nhưng không đến mức bị hại vọng tưởng. Tinh thần vẫn còn ở trạng thái bình thường, mỗi ngày vui vẻ nhảy nhót, rất có tư thế náo loạn bệnh viện. Sở Dũ dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng sau đó, bà ấy không náo loạn nữa, im lặng, bệnh viện đều có chút không quen. Con hỏi thăm tin tức của bà ấy, khoảng thời gian bà ấy yên tĩnh, chính là cuối tháng 10 năm trước, ngày 1 tháng 11, bà ấy đi tàu cao tốc đến thành phố Vọng Giang. Sau khi trở về, qua hơn nửa tháng, xuất hiện triệu chứng vọng tưởng, cuối tháng 12, vào bệnh viện Phúc Sơn. Mục Ngư tạm thời không tiếp tục nâng đỡ, đi theo lời kể của nàng, cũng bắt đầu tự hỏi. Cho nên cậu hoài nghi, Lư Tuyên Văn chết, không phải nguyên nhân chân chính khiến Tiết Tiến Bình tinh thần thất thường, sau khi bà ấy đến thành phố Vọng Giang, bị ký, mới phát điên. Đúng, hơn nữa sau khi bà ấy điên, vẫn không muốn thanh tỉnh, không muốn rời khỏi phòng bệnh trước kia của Lư Tuyên Văn, có thể bà ấy chỉ cần tỉnh táo, sẽ nhớ ra một số kỷ niệm không tốt, cho nên lựa chọn trốn tránh, để mình chìm đắm trong điên cuồng. Phương Đại Thác, bất quá đây cũng là một vấn đề, hiện tại thần trí của bà ấy không rõ ràng, không muốn nói nhiều, sau khi Tiểu Hoài Hoa cùng bà ấy gặp mặt, hai người phải làm thế nào để triển khai trao đổi đây? Sở Dũ trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt an tĩnh như Nguyễn Ngọc, tầng bên ngoài kết cấu rõ ràng, nhưng trong cùng, lại mông lung một mảnh, làm cho người ta cân nhắc không thấu. Một lát sau, nàng mở miệng, Tiểu Hoài Hoa nói, có lẽ cô ấy có thể chữa khỏi cho Tiết Tiến Bình. Ngày hôm qua, Sở Dũ và Hạ Diệp Hàn hẹn nhau uống trà chiều, Hạ Diệp Hàn đưa ra ý kiến muốn gặp Tiết Tiến Bình, phản ứng đầu tiên của Sở Dũ cũng là cự tuyệt, biết rõ thủ đoạn của Hoa Hoa trước mắt này quá sâu, sau khi thả ra, không biết muốn xốc ra Huyết Vũ Tanh Phong như thế nào. Đương nhiên, nàng không trực tiếp từ chối, mà là uyển chuyển tỏ vẻ, dì Tiết trạng thái tinh thần không tốt, không tiện tiếp khách. Kết quả, Hạ Diệp Hàn đưa ra, phúc lợi, mê người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nói chuyện với dì ấy, không chừng có thể chữa khỏi cho dì ấy. Sở Dũ động tâm, trải qua một đêm suy nghĩ kỹ càng, nàng quyết định đưa Hạ Diệp Hàn đến bệnh viện tâm thần. Phương Đại Thác nghe được, phúc lợi, này, cũng cả kinh, cảm giác như sắp có một vở kịch. Như vậy xem ra, Tiểu Hoài Hoa biết Tiết Tiến Bình tinh thần thất thường, cũng biết nguyên nhân bà ấy thất thường. Đúng, xem ra tôi suy đoán không sai, hai người đó quen biết, hoặc đã từng gặp mặt, Tiết Tiến Bình điên 4 năm, trước mắt xem ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khúc mắc, mà Tiểu Hoài Hoa, có thể chính là mấu chốt mở ra khúc mắc. Tống Khinh Dương đảo mắt, vậy vạn nhất sau khi gặp mặt, bà ấy càng điên thì sao? Sở Dũ, Phương Đại Thác, hai người nhìn nhau không nói gì một lát, Sở Dũ từ trong im lặng, thật sự chen chúc một chút ngôn ngữ đi ra. Nếu bệnh tình bà ấy xấu đi, vậy tôi sẽ tham gia quá trình trị liệu của bà ấy, cố gắng phá án, không chỉ là chuyên án Hoài Hoa, còn có hàng loạt vụ án treo mấy năm trước, tôi tin tưởng bà ấy phát bệnh, khẳng định có liên quan đến vụ án, chờ sau khi vụ án rõ ràng, bệnh của bà ấy cũng dễ dàng giải quyết dễ dàng. Mục Ngư thấy Sở Dũ đều phân tích đến mức này, khẳng định các phương diện đều đã suy nghĩ qua, cũng làm tốt các loại tính toán, mình có thể nghĩ đến ngoài ý muốn, nàng khẳng định đã suy nghĩ qua, xác nhận kế hoạch khả thi, mới công bố ra, tiếp nhận khiêu chiến cùng nghi ngờ. Mục Ngư kéo ghế dựa, ngồi xuống, thân thể vừa mới căng thẳng mềm nhũn xuống, bất quá thân thể mềm nhũn, miệng còn cứng, dãy dụa sắp chết. Không thể đón Tiết Tiến Bình lại, để cho hai người đó gặp nhau ở đây sao? Sở Dũ kiên nhẫn giải đáp nghi hoặc, đầu tiên, Tiết Tiến Bình không muốn rời khỏi phòng 413 của bệnh viện Phúc Sơn, bệnh viện đã thử đổi phòng bệnh cho bà ấy thiếu chút nữa làm sập tòa nhà. Hơn nữa, cần phải để cho Tiểu Hoài Hoa ở trong bệnh viện tâm thần một lần nữa, tôi muốn tiến hành một cuộc điều tra và nghiên cứu khác. Mộc Ngư, nghiên cứu, Phương Đại Thác chuyển sang ghế văn phòng, chuyển hướng sang cô. Cái này tôi giải thích một chút, lần đầu tiên Sở Sở cùng Tiểu Hoài Hoa gặp mặt, chính là ở bệnh viện tâm thần, lúc ấy là Tiểu Hoài Hoa thiên phú dị bẩm, làm cho người bên cạnh phát điên, nhưng phía bệnh viện tìm không ra nguyên nhân, cho nên tìm đến Sở Sở, muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc cô ấy là thần thánh phương nào. Bất quá sau đó Tiểu Hoài Hoa tập kích Hồ viện trưởng, vừa đi, việc này cũng chỉ hoãn xuống, vẫn là một bí ẩn. Lần này chúng tôi tiến hành kiểm tra toàn thân cô ấy, ngoại trừ làm rõ nguyên nhân hình thành nhân cách của cô ấy, còn muốn điều tra rõ ràng, rốt cuộc cô ấy có chức năng đặc biệt gì, có thể ảnh hưởng đến tâm tình của những người tâm thần khác. Mục Ngư tựa lưng vào ghế, trải qua một phen ý chí chiến đấu gắt gao, thanh âm có chút hư thoát. Cho nên các người không tra ra. Phương Đại Thác gật gật đầu, dũng cảm thừa nhận. Đúng vậy, nhân tố sinh vật ảnh hưởng đến thần kinh phản xã hội của cô ấy ngược lại đã tìm được. Nhưng chức năng đặc biệt của chống nhân loại còn chưa có kết quả. Tống Khinh Dương lấy tay chống cằm, chống thịt trên má lên, cực kỳ giống thủy thủ đại lực ăn rau bina. Nhưng ngộ nhỡ không phải là chức năng đặc biệt thì sao? Có người đang giúp cô ấy, làm những bệnh nhân kia điên trước. Sở Rũ rũ mắt, trầm tư một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn thiên vị ý kiến, chính cô ấy tự lực cánh sinh, đem bệnh viện tâm thần nháo điên. Trên người cô ấy có quá nhiều bí ẩn, tôi nghĩ nếu lần này đến bệnh viện Phúc Sơn, bệnh nhân xung quanh lại vô duyên vô cớ mất kiểm soát cảm xúc, chúng ta có lẽ có biện pháp, đem nguyên nhân tìm ra. Toàn bộ hội nghị chấm dứt, Sở Dũ đem lý do đều liệt kê rõ ràng. Thứ nhất, trợ giúp Tiết Tiến Bình khôi phục bình thường. Thứ hai, để Hạ Diệp Hàn và Tiết Tiến Bình đối chất, thúc đẩy tiến độ vụ án. Thứ ba, điều tra chức năng đặc biệt của Hạ Diệp Hàn, củng cố nghiệp vụ cốt lõi của siêu nhân trong khoảng thời gian này. Hảo hảo một nơi siêu nhân cao quy lãnh diễm, biến thành giống cục cảnh sát, điều tra vụ án cộng thêm truy sát liên tỉnh, tư sở trưởng đều hoài nghi, Sở Dũ có phải muốn cướp bát cơm của mình hay không? Cuối cùng, ba tiểu đệ cũng không còn lời nào để nói, đối với đề nghị của lão đại biểu thị nhất trí thông qua, chế độ 1 versus 4 kịch liệt, biến thành bốn chân đứng nhạc rung rung. Sau khi tan cuộc, Sở Dũ phát hiện Sở Động Nhân còn chưa quay lại, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, cuộc điện thoại này của ông hơi dài a, không phải là mẹ nàng đang nấu cháo điện thoại với ông chứ? Sở Dũ đi một vòng trong phòng khách, không thấy người khác, cũng không định tìm nữa, dù sao ông khẳng định ở một góc nào đó ở chỗ siêu nhân, hiện tại đại môn, do Mộc Ngư trí năng khống chế, sửa mật mã, Sở Động Nhân cho dù có cánh, cũng không bay ra được. Nàng cầm lấy điện thoại di động của Hạ Diệp Hàn, chuẩn bị đi lên nói chuyện vui cho cô, ngày mốt chuẩn bị xuất phát, đến bệnh viện tâm thần Trường Nghiễn du lịch nhiều ngày. Sở Dũ đi tới cuối hành lang, thấy thang máy vừa vặn từ lầu 3 đi tới, trong lòng nàng căng thẳng, lục phủ ngũ tạng đồng thời tiến vào trạng thái đề phòng khẩn cấp. Hạ Diệp Hàn ở tầng 3, nhưng nàng cũng không thể tiếp cận thang máy và hành lang tầng 3 cách nhau một cửa hàng rào trắng, cần nhận diện khuôn mặt mới có thể mở ra. Trước mắt chỉ có Sở Dũ và ba nhân viên có thể đi tới đi lui tự nhiên. Thang máy này từ lầu 3 xuống, chẳng lẽ là Hạ Diệp Hàn anh dũng? Vượt ngục, Sở Dũ sờ vào trong túi, nắm chặt còng điện điều khiển từ xa, tim đập nhanh, cảm giác cửa thang máy vừa mở ra, sẽ bay ra ám khí đoạt mạng, chỗ siêu nhân 5 tháng tĩnh lặng, lập tức biến thành huyết hải đao sơn. Nếu thời gian đến, nàng sẽ ngay lập tức yêu cầu Mộc Ngư tắt hệ thống thang máy và ngừng hoạt động. Nhưng đã không kịp, mắt nhắm lại mở ra, cửa thang máy đã mở. Sở Dũ đứng ở cửa, cơ trên mặt run rẩy, nhưng các bộ vị khác trên thân thể lại cứng đờ, không nhúc nhích, cùng Sở Động Nhân bên trong mắt to chừng mắt nhỏ, trợn đến trợn trắng mắt. Cách chương.